Cửu Tiêu, chương 750, nghe ta chi mệnh, gocchuyenaudio.com, người tuổi trẻ, ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì? Nghe Thái Bạch Tông chủ lời nói, vô luận là Đông Thổ Lão Thần Tiên, hay là ma của Tây Hoang, hay là Nam Cương Yêu Tổ, lúc này ánh mắt đều lạnh lùng hướng hắn nhìn lại, lấy thân phận của bọn hắn, dù là chỉ là đơn giản như vậy nhìn Thái Bạch Tông chủ một chút cho người cảm giác đều giống như tại nhìn xuống, mà lại mỗi một người cảm nhận được bọn hắn khí cơ, lúc này trong lòng đều không hoài nghi chút nào, dù là Thái Bạch Tông chủ cũng đã là một phương cường giả thế nhưng là những người này như muốn giết hắn, cố gắng chỉ cần hơi động một chút tâm niệm mà thôi. Thái Bạch Tông chủ không có khả năng không biết mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch, hắn hít sâu một hơi, trên mặt tựa hồ có một chút xoắn suýt cùng nghi nan, giống như là cái nào đó suy nghĩ ở trong lòng còn không có rõ ràng, nhưng là hắn cắn chặt hàm răng, duy trì lấy đầu não thanh tỉnh, vội vã quay đầu hướng về trong hắc triều ở giữa nhìn thoáng qua, thấy được mà cửu ca kiếm quang vẫn chưa chôn vùi kia, ánh mắt cũng đã phát trong sáng. Sau đó, hắn duy trì chấn định âm thanh lạnh lùng nói, ta nói, dám can đảm luyện hóa 3.000 dặm vực này, các ngươi đều sẽ chết. Vô số người ánh mắt đều xen lẫn ở trên người hắn, giống như là hiển lộ chút hoang đường chỉ ý, vị này Bắc vực tiểu thánh, là điên rồi a, Nam Cương Yêu Tổ, suy. Một tiếng cười, nói, lão phu đều đã quên bao nhiêu năm không có bị người uy hiếp qua. Phương Đông ba vị lão thần tiên thần sắc càng là lãnh tịch, một người trong đó nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ, nói, chân hồ, ngươi tại lão phu. Trong mắt vẫn luôn là cái không tệ thanh thiếu niên, cho nên ngươi hẳn phải biết bây giờ chính mình gặp phải là cái gì, lại đang nói cái gì. Ta biết, cho nên ta mới nói như vậy. Thái Bạch Tông chủ đón ánh mắt của đối phương nhìn về hướng Đông Thổ ba vị lão thần tiên, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nếu là luyện hóa 3.000 dặm vực này, liền sẽ tạo thành đại đạo chân không, đến lúc đó, sợ là hơn phân nửa Bắc vực đều sẽ bị cuốn vào, dẫn phát sụp đổ thiên địa đại biến, phía dưới chính là mặt khác Bắc vực địa đại trên mặt đất sinh tồn lấy bình dân bách tính, cũng sẽ bị thiên tượng hỗn loạn này cho hại chết, đến lúc đó, toàn bộ Bắc vực liền sẽ biến thành không lông chi địa, đời đời sinh tồn ở này Bắc vực sinh linh, sợ là liền muốn bắt đầu từ hôm nay tuyệt tộc tuyệt chủng. Đông Thổ ba vị lão thần, tiên sắc mặt vẫn là không có nửa phần biến hóa, Nam Cương Yêu Tổ trên mặt thì lộ ra ngoạn mũi ý cười. Về phần ma của Tây Hoang, càng giống là hoàn toàn không có nghe được hắn lúc này. Mấu chốt nhất là các ngươi cũng sẽ chết, Thái Bạch Tông chủ ngay sau đó lời nói ra, lại khiến cho trên mặt bọn hắn nghiền ngẫm dáng tươi cười biến mất, thay vào đó là vô cùng lo lắng. Nếu như luyện hóa 3.000 dặm vực, đế tôn liền sẽ thật đạp phá cực hạn kia, dung hội 9 con đường, quán thông hết thảy, đến lúc đó, vô luận các ngươi tu vi cao bao nhiêu, sống bao lâu, ở trước mặt của hắn, đều lại không nửa phần sức hoàn thủ. Lại hoặc là nói, Thái Bạch Tông chủ thanh âm có chút dừng lại, tiếp theo nói xuống dưới, muốn các ngươi luyện hóa 3.000 dặm vực này, vốn chính là hắn đã dự kiến đến, hắn đã sớm biết các ngươi sẽ làm như thế. Cho nên hắn cũng đang chờ các ngươi làm như thế, nhìn như đây là duy nhất có thể giết chết hắn phương pháp, lại là đang giúp hắn bước ra trọng yếu nhất một bước. Trong mắt hắn, các ngươi đều là bị trêu đùa đồ đần. Mấy vị Đông Thổ lão thần tiên, sắc mặt đều xuất hiện có chút biến hóa, mày nhăn lại. Mà Nam Cương Yêu Tổ càng là hiện lên nụ cười thản nhiên, nói khẽ, Bắc vực tiểu bối, ta biết ngươi có chút bản lĩnh, nhưng nói chuyện cũng là muốn chịu trách nhiệm, nếu như ngươi tại lão tổ trước mặt nói hưu nói vượn, ta thế nhưng là sẽ đem ngươi thần hồn cũng nuốt nha. Im miệng, Thái Bạch Tông chủ nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói ra. Ngươi, Nam Cương Yêu Tổ trên mặt hiện lên một vòng lạnh ý, u hãi hãi nhìn lại. Đông Thổ ba vị lão tiền bối còn xin giúp ta bố trí xuống tuyệt diệt đại trận, định trụ thân hình của. Hắn không nên bị hắn chạy trốn, Tây Hoang tiền bối còn xin định trụ hư không, chấn phục tứ phương, nếu ta đoán không sai, hắn tại địa phương khác nhất định còn có một tòa pháp trận, không thể để hắn hai đạo pháp trận đụng vào nhau, về phần Nam Cương. Ta muốn ngươi chấn trụ phương này hắc triều, cho ta mượn thiên địa chi lực ta muốn vào trận. Thái Bạch Tông chủ hai tay vác tại sau lưng, bình tĩnh nói ra những lời này. Cái gì, nghe được Thái Bạch Tông chủ mà nói, chưa nói những này chư phương cao nhân, chính là tu sĩ Bắc vực nghe cũng đều choáng váng. Nhất là Phương Quý, đã đầy mặt cao thâm mặt chắc nhìn xem Thái Bạch Tông chủ trong lòng nói, ngọa tào. Tiểu tử này là điên, Nam Cương Yêu Tổ cứ thế đến nửa ngày, đã là nhịn không được cười ra tiếng. Nói để cho ngươi im miệng, Thái Bạch Tông chủ lại một lần nữa ngắt. Lời hắn trầm giọng quát khẽ nói, ta tu vi không bằng các ngươi, cảnh giới không bằng các ngươi, địa vị càng không bằng các ngươi, nhưng hôm nay, người chân chính có thể ngăn cản hắn, cũng chỉ có ta, cho nên các ngươi lúc này chỉ có nghe ta. Nam Cương Yêu Tổ đáy mắt đã lộ ra xâm nhiên sát khí tới. Ma của Tây Hoang, hay là bất động thanh sắc, Đông Thổ ba vị lão thần tiên, thì là hai mặt nhìn nhau, liếc nhau một cái. Ở giữa vị kia Khương gia lão thần tiên bỗng nhiên mở miệng, nói, chân hồ cho chúng ta một câu giải thích. Thái Bạch Tông Chủ gật đầu, nói các vị tiền bối lúc đầu cũng nên phát hiện, chỉ là các ngươi vẫn luôn quá coi thường chúng ta. Chấm, đồng thổ ba vị lão thần tiên nhíu mày, vừa định nói chút cái gì khác Thái Bạch Tông Chủ đã tiếp tục mở miệng, nhất là sư đệ ta. Chấm, cái này, đồng thổ ba vị lão thần tiên nghe vậy liền, giật mình, bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vã định nhìn chằm chằm tới. Mà của Tây Hoang hay là bất động thanh sắc giống như là ngủ thiếp đi. Nam Cương Yêu tổ thân rắn chậm rãi xoay quanh, giống như là đang quan sát Thái Bạch Tông Chủ cân nhắc từ nơi nào ngoạm ăn. Hắn nói không sai, trong lúc bỗng nhiên, đồng thổ ba vị lão thần tiên đồng thời mở miệng, một đạo thần niệm nhanh chóng lưu chuyển, đã rơi vào ma của Tây Hoang cùng Nam Cương Yêu tổ đáy lòng, nơi này một sát na, ba người bọn họ bỗng nhiên tay áo rung động, phân biệt hướng về ba phương hướng lao đi, ngay tại lúc đó, trên người bọn họ đều là đẩy ra vô tận khí cơ, xa xa chạy tới, lại giống như hóa thành một cái tam giác, vừa lúc đem vô tận hắc chiều kia nhốt lại bên trong. Cũng vào lúc này, ma của Tây Hoang chậm rãi mở mắt nhìn về hướng bốn phương tám hướng. Liền, ngay cả Nam Cương Yêu Tổ, cũng tại hơi trầm ngâm đằng sau, bỗng nhiên cười một tiếng, há mồm phun ra một ngụm yêu khí này lướt qua thiên địa tựa hồ cũng hóa thành lưu ly, một đạo thật dài lưu ly cầu xuất hiện ở trong hư không, thẳng tuôn hướng hắc chiều chỗ sâu. Vô tận hắc chiều cuồn cuộn mà lên, vớt lưu ly cầu này, lại nhất thời khắp không đến trên cầu tới. Ba bên cao nhân thế mà chính xác tất cả đều dựa vào Thái Bạch Tông Chủ lời nói đi làm thi hành mệnh lệnh của hắn. Tông Chủ cuối cùng là... Phương Quý nhìn trước mắt một màn này, trong tâm đã là vạn phần không hiểu, vội vã mở miệng. Hắn cũng không có dung hợp chín con đường. Thái Bạch Tông Chủ mở miệng, đồng thời đã triển khai tay áo, nhìn về phía Phương Quý, nói, muốn hay không đi vào chung. Đi, Phương Quý một lời đáp ứng, đồng thời nói, ngươi lại. Cho ta giải thích một đôi lời. Hai người thân hình triển khai, khắp thiên hạ người trong ánh mắt, đạp trên lưu ly cầu, vội vã hướng về hắc chiều chỗ sâu chạy đi. Thái Bạch Tông Chủ thần niệm trực tiếp truyền đến Phương Quý trong tâm đến, hóa thành thanh âm của hắn, từ vừa mới bắt đầu, đế tôn liền đã mời ngươi sư tôn gia nhập hắn, chỉ là bị cự tuyệt mà ở phía sau trong đại chiến, hắn cũng chỉ là cùng ngươi sư tôn chiến đấu, mặc dù thủ đoạn vô tận nhưng thủy chung không làm gì được hắn, đến cuối cùng, càng là liều mạng thụ ngươi sư tôn một kiếm cũng muốn đem hắn dẫn vào đến đại trận kia chỗ sâu nhất đi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thiếu một con đường. Thần niệm khuấy động ở giữa thanh âm của hắn, đổ giống như càng ngày càng kiên định, giống như là xác nhận cái gì, người cũng có thể suy nghĩ kỹ. Một chút đế tôn muốn luyện hóa thiên hạ sinh linh, trở thành ở giữa thiên địa này duy nhất, như vậy hắn gặp phải vấn đề lớn nhất đến tột cùng là cái gì? Phương Quý nói, không hiểu. Thái Bạch Tông Chủ nói, là phản phệ. Hắn cái này thậm chí không phải đơn giản nhất luyện hóa, mà xác thực như hắn lời nói, chính là dung hợp cái này cũng liền dẫn đến, hắn mỗi dung hợp một vị sinh linh, đối phương huyết nhục pháp lực thần hồn, thậm chí suy nghĩ, đều đã bị hắn thôn phệ, hắn có thể trở thành ở giữa thiên địa này, duy nhất sinh linh thế nhưng là hắn nhưng cũng gánh chịu thế gian này tất cả mọi người thần hồn cùng suy nghĩ, bằng chính hắn một người thần hồn căn bản không chịu nổi phản phệ này, thần hồn của hắn cũng sẽ tùy theo sụp đổ thay lời khác rằng, hắn cũng sẽ chết. Cho nên, hắn liền cần một cái cam, đoan chính mình thần hồn bất diệt trèo trống, mà có thể làm đến bước này, duy có chi kiến viện. Duy có chi kiến viện con đường, tâm thần cường đại đến cực hạn, suy nghĩ không hủy, thần thức bất diệt mới có thể gánh chịu thế gian vô tận sinh linh kia tạp niệm, mới có thể để hắn trở thành duy nhất sinh linh đằng sau, vẫn bảo lưu lấy bản thân bất diệt chi thức. Cho nên ta mới nói, đồng thổ lão thần tiên, khinh thường chúng ta. Chấm, bọn hắn đều là thật coi là đế tôn đã thôi diễn hoàn chỉnh quy nguyên đạo tàng, dùng hợp chín con đường, bọn hắn đều là coi là, ngay cả chúng ta đều có thể từ trong quy nguyên đạo tàng ngộ ra tới đường, đế tôn càng không khả năng không có ngộ ra đến, có thể trên thực tế, đế tôn xác thực tìm được quy nguyên đạo tàng con đường tiếp theo, kinh tài tuyệt diễm, nhưng hắn cũng có không bằng chúng ta. Địa phương ta từ đó ngộ ra được quy nguyên bất diệt thức, sư đệ từ đó ngộ ra được hoàn chỉnh chi kiến viện chân ý, hai cái này, đều là đế tôn không bằng sư huynh đệ chúng ta hai cái địa phương. Cho nên hắn muốn giết ta, bởi vì sợ ta quy nguyên bất diệt thức loạn thần hồn của hắn. Cho nên hắn muốn sư đệ, bởi vì hắn cần sư đệ đường. Đây chính là hắn nhược điểm, cũng là hắn duy nhất còn không có viên mãn địa phương. Phương Quý nghe được trợn mắt hốc mồm từ Thái Bạch Tông Chủ trong lời nói, lập tức liên tưởng đến rất nhiều. Lúc này mà cửu ca, mặc dù bị vây ở trong trận nhưng trả lại hắn kiếm quang lưu truyền còn tại che chở tự thân, không có bị đế tôn thôn phệ, nói một cách khác hai người còn tại đấu, mà chỉ cần mà cửu ca không có bị luyện hóa, đế tôn đường liền không phải thật sự hoàn. Chỉnh có thể nếu như vừa rồi đông thổ lão thần tiên bọn người thật đã đem 3.000 vực ma diệt mà nói, vậy đồng thời bị ma diệt chính là mà cửu ca. Nhìn như đế tôn sẽ bị ma diệt kỳ thực vào thời khắc ấy, hắn liền đạt được chân chính hoàn chỉnh. Trong tâm hồi hộp hít sâu một hơi, duy nhất còn có chút không hiểu là Thái Bạch Tông Chủ mới vừa rồi còn thần sắc tuyệt vọng, làm sao lập tức nghĩ đến những này. Đế Tôn rất mạnh, Thái Bạch Tông Chủ ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt vô tận hắc chiều, đáy mắt lửa giận dâng lên, nhưng ta không tin. Không tin hắn chính xác liền địa phương nào, đều mạnh hơn sư huynh đệ chúng ta. Cách chương.